Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hóa bị động là chủ động, ngược tra canh 2, 10 giờ rưỡi, may bách sử nhập hải đường viên, Lý quản gia nghe tiếng mà ra, xuống bậc thang tiếp nhận trình mục trong tay dương hành lý, nghiêng đầu cười hỏi Đào Yêu, ngài là hôm nay vừa trở về. Ân, đã lâu không thấy, Đào Yêu cười nói một câu, Lý quản gia gật gật đầu, lại hỏi trình mục, yêu cầu chuẩn bị bữa ăn khuya sao, không cần, hảo, vợ chồng, son cửu biệt gặp lại, nghĩ đến cũng không thích nàng cái này bóng đèn, Lý quản gia không nhiều lời nữa, lôi kéo dương hành lý về trước phòng, Đào Yêu cùng trình mục dừng ở mặt sau. Vào cửa phía trước, Đào Yêu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tuyết. Xảy ra chuyện gì? Trình Mục nắm nàng tay, nghiêng đầu hỏi. Đào Yêu ngửa đầu nhìn hắn, cười nói, liền nhớ tới năm trước ăn Tết lúc, ngươi ở đằng kia phóng pháo hoa, xoay người đi tới bộ dáng phi thường xoáy. Trình Mục cười nhẹ, thân mình hơi hơi hướng nàng trước mặt cọ. Kia nhanh lên trở về phòng, Đào Yêu, ngoặc kép, câu này tràn ngập ám chỉ tính nói làm nàng có một chút khẩn trương. Đã lâu không thấy, nàng cũng có chút kích động, miên man suy nghĩ, phòng ngủ chính tới rồi. Đào Yêu một rũ mắt thấy dương hành lý liền ở cửa, vội vàng tránh thoát trình mục tay, một bên đem dương hành lý hướng trong phòng kéo. Một bên cười nói, ta cho ngươi mang theo lễ vật, ngày mai lại xem những cái đó, trình mục không khỏi phân trần mà. Lại cầm tay nàng, nhân tiện đem dương hành lý đẩy đến góc đi. Đào Yêu bị hắn hướng trong phòng tắm đẩy. Mau tới cửa thời điểm nàng đột nhiên ngừng bước chân. Ngửa đầu nói, ngươi trước tẩy đi, như thế nào? Còn thẹn thùng. Dù sao ngươi trước tẩy, Đào Yêu ấp úng nói, ta muốn đem hành lý trước sửa sang lại một chút, ngươi trước tẩy đi, được không? Trình mục, ngoặc kép, hắn yên lặng nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, cười nói, kia hành, ta thực mau, ân a. Đào Yêu lung tung ứng một tiếng, né tránh hắn tay, trong phòng tắm tiếng nước vang lên thời điểm. Nàng chạy đến phòng giữ quần áo thay một kiện đai đeo váy ngủ. Thì y kính, một gốc cây đào hoa ở nàng ngực thiên thượng địa phương sáng quắc nở rộ. Em mở quốc đóng phim này 5 tháng, nàng có tam đại phụ gia thu hoạch. Đệ nhất, khẩu ngữ trình độ tiến bộ vượt bậc. Đệ nhị, lưỡng đạo hình xăm đều hoàn toàn dưỡng hảo. Đệ tam, hệ thống học tập như thế nào họa truyện tranh. Giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm trong gương kia một gốc cây đào hoa nhìn sau một lúc lâu, lại cảm thấy tu quẫn. Tủ quần áo phiên sau một lúc lâu, nàng cấp tơ tằm váy hai dây ngoại lại bọc một kiện áo ngủ. Trong phòng tắm tiếng nước đột nhiên im bặt. Trình mục bọc áo tắm dài ra tới, thấy nàng trang điểm sửng sốt một chút, ngay sau đó, cánh tay dài bao quát, hắn câu lấy Đào Yêu cổ, đem nàng cả người giam cầm tới rồi trong lòng ngực, thoải mái thanh tân bạc hà vị chui vào chóp mũi. Đào Yêu định định thần, thấp giọng khẩn cầu nói, ta trước tắm rửa được không? Trình mục cách áo ngủ ở nàng trên mông nhéo một phen, buông ra tay. Đào Yêu trốn cũng dường như đi phòng tắm mani chờ nàng trở ra. Trong phòng liền để lại một chản tản ra ấm màu vàng quang mang đầu giường đèn. Trình mục bọc áo ngủ dựa vào đầu giường, một bộ lười biếng tản mạn bộ dáng. Vài giờ, Đào Yêu thuận miệng hỏi, từ bên kia lên giường. Trình mục đạm thanh đáp, hơn 11 giờ, nga, ngô. Đào Yêu chừng lớn mắt nhìn chằm chằm đột nhiên hôn lấy nàng nam nhân. Ở hắn ý bảo tính cắn nàng môi thời điểm, phản xạ có điều kiện lại nhắm mắt lại. Tính, phát hiện liền phát hiện, Vốn dĩ chính là vì hắn làm cái này khư sẹo hình xăm. Sớm muộn gì đến phát hiện, nàng như vậy đang nghĩ ngợi tới. Cảm giác được dây dưa ở môi nàng môi mỏng dừng chằn chọc hôn môi động tác. Trình Mục một bàn tay câu lấy nàng áo ngủ đai ân toàn. Một cái tay khác ấn nàng sống lưng lực đạo bỗng dưng tăng thêm monster hai người vẫn duy trì này. Động tác một hồi lâu, Trình Mục đột nhiên đè lại nàng bả vai hỏi. Hình xăm, hắn ngữ điệu có chút âm u. Đào yêu ngây người sau ừ một tiếng, hồi lâu không nghe thấy hắn trả lời, lại nhấp môi nhẹ giọng hỏi, thích sao? Trình Mục một tay chống nàng ngực, đem nàng đẩy dựa tới rồi đầu giường, bốn mắt nhìn nhau, hắn mắt đen cảm xúc kích động, đào yêu váy ngủ chạy xuống, này động tác làm nàng có chút cảm thấy thẹn, cúi người đi phía trước ôm lấy hắn eo. Thanh âm thấp thấp nói, vì ngươi văn, Trình Mục thân mình hơi hơi cứng đờ một cái chớp mắt. Một tay nâng lên nàng cằm, thô bạo mà hôn lên đi. Thực mau, hai người dưới thân giường lớn kịch liệt mà run lên. Mấy cái giờ qua đi, trong phòng ái muội tiếng vang dần dần thấp hèn đi. Đào yêu một tay túm sàng đan, cả người ghé vào trên giường. Liền ngón chân đầu đều không nghĩ động một chút, nhận thấy được nam nhân lưu luyến ở nàng sau lưng thượng hôn. Tức khắc lại có chút hối hận hình xăm chuyện này. Đau không? Trình Mục khàn khàn tiếng nói rơi xuống nàng bên tai. Đào yêu thảm hề hề. Ngươi có thể hay không xuống dưới? Ngươi hảo trọng. Trình Mục sườn cái thân nằm xuống. Một tay cắm vào nàng cổ hạ đem nàng cả người quay cuồng ôm tiến trong lòng ngực. Nhĩ Tần Tư Ma, thấp thấp ra tiếng, nữ hài tử ra ra, văn đầu sói, đào yêu ôm lấy hắn cánh tay cọ. Thanh âm lại thấp lại ôn nhu, trên lưng kia một chỗ vết sẹo khá lớn, khó che, đại phu kỳ thật kiến nghị ta văn một con hồng hồ ly tới. Nhưng ta cảm thấy dù sao đều là động vật sao. Văn cái này cũng đỉnh hảo ngoạn. Ngươi không phải có cái danh hiệu là lang sao? Trình Mục ôm lấy nàng động tác nắm thật chặt. Không nói chuyện. Đào yêu nghe hắn hô hấp. Lại nói. Hơn nữa cái này đầu sói là ta tìm người chuyên môn họa. Biểu tình thực dịu ngoan một chút cũng không hung. Ngươi phát hiện không? Được rồi, Trình Mục buồn cười mà đánh gãy nàng lời nói. Hắn ấn nàng bả vai đem nàng phiên cái thân kéo vào trong lòng ngực. Bất đắc dĩ nói, lần này liền tính, bất quá ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Chúng ta có thể ở bên nhau chưa bao giờ là bởi vì ngươi xinh đẹp dáng người hảo. Trước kia không phải, sau này càng sẽ không. Này sau này. Vô luận ngươi thành cái dạng gì, ta đều phải ở chính mình trên người động đao tử trước, muốn trước trưng cầu ta đồng ý. Hiểu sao? Đào yêu cuộn ở hắn trong lòng ngực, si ngốc mà cười một tiếng. Được rồi, đã biết giờ khắc này, nàng ngữ điệu kỳ thật có chút không chút để ý. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vẫn chưa làm nàng nhiều để bụng mấy câu nói đó. Ở không lâu sau này, sẽ làm nàng lặp lại nhớ tới cho đến khắc vào trong lòng. Cuối cùng chống đỡ nàng, vượt qua cả đời này khó nhất kia đoạn thời gian. Ong ong ong, di động chấn động thanh đột nhiên đánh tan một thất lưu luyến. Trình Mục nghiêng người từ trên tủ đầu giường cầm di động. Thanh âm trầm ổn nói, Lê Thúc đã biết, tao một hồi lại đây, hắn chưa nói dư thừa lời nói. Cắt đứt trò chuyện liền đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi một chuyến bệnh viện. Đào yêu hiểu được là vì chuyện gì, cũng không hỏi, dặn dò hắn nói. Trên đường cẩn thận, lão Ngô cùng ta cùng đi. Trình Mục cúi người ở nàng trên trán ấn một cái hôn, vỗ vỗ mặt nàng cười nói, đừng lo lắng. Đào yêu gật gật đầu. nhìn theo hắn ra cửa. Thời gian 4:01, Tịnh Khang bệnh viện, Diệp ra một đám người vội vã đuổi tới phòng giải phẫu cửa. Diệp chăn chăn cha mẹ bước chân nhanh nhất, dừng lại Hạ liền nhìn đến ghế dài ngồi Trình Phong, vội vàng đón nhận đi hỏi, thông gia, này chuyện như thế nào à? Trình Phong đứng lên, tâm tình hơi có chút phức tạp khôn kể, hắn này sẽ có thể làm sao bây giờ? Này ra diện gạt hắn bắt đầu rồi, này một hồi, trừ bỏ đi theo diện đi xuống không còn hắn pháp. Diệp thị, vợ chồng thấy hắn sắc mặt trầm trọng, cho nhau liếc nhau, trong lòng cũng đều có tính toán. Thực mau, Diệp phụ vẻ mặt lo lắng mà nói, mấy ngày hôm trước gặp mặt đứa nhỏ này còn hảo hảo đâu. Như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Thông gia, hắn cái kia đường muội đâu? Trình Phong không chờ hắn nói xong, đột nhiên hỏi, tăng tăng a, tới, mặt sau đi theo đâu? Diệp thị, vợ chồng quay đầu nhìn thoáng qua. Diệp phụ có chút buồn bực hỏi, vừa rồi Lê quản gia ở trong điện thoại nói cần phải mang nàng lại đây. Là vì chuyện gì a? Trình Phong ngước mắt vừa thấy, sắc mặt không vui, bên cạnh, Lê quản gia thức ánh mắt tiến lên một bước, hạ giọng nói, lại nói tiếp, việc này đều là bởi vì Tang Tang tiểu thư. Nàng lúc trước ở trên mạng phát thiếp bôi nhọ nói chúng ta đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gian dịu. Việc này hôm nay bị đại thiếu phu nhân đã biết, làm chứng trong sạch nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền. Nói đến này, Lê quản gia từ trong túi móc ra một chương nhiễm huyết trang giấy, thở dài nói, đây là đại thiếu phu nhân cắt cổ tay trước lưu lại cái gì. Diệp thái thái vội vàng đem kia trang giấy tiếp qua đi, vội vàng quét vài lần, nàng ấn đường đột nhiên nhảy nhảy, vừa nhấc mắt nhìn đến Diệp Tang Tang đi đến trước mặt, đi nhanh qua đi chiều mặt nàng chính là một cái tát. Diệp Tang Tang đột nhiên không kịp phòng ngừa, bụng mặt ngốc tại chỗ, lấy lại tinh thần hô to, bá mẫu, ngươi này làm cái gì a? Ta, bang, Diệp thái thái trở tay lại làm một cái tát, sắc mặt dữ tợn nói, ta làm cái gì, ta đem ngươi cái ăn nói bừa bãi tiểu tiện loại, xem ta hôm nay như thế nào xả lạn ngươi này há mồm. A, lối đi nhỏ tức khắc vang lên Diệp Tang Tang đau tiếng hô. Đi theo nàng mà đến Diệp gia lão nhị đi mau hai bước qua đi. Một phen huy khai chính mình tẩu tử, sụ mặt nói, chuyện như thế nào, chuyện như thế nào, đại tẩu ngươi này làm gì đâu, êm đẹp đối Tang Tang động khởi tay tới, nga, ngươi nữ nhi tự sát phải nhấc lên nữ nhi của ta chôn cùng a, chăn chăn hôm nay nếu là có việc, nàng phải ta chôn cùng. Diệp thái thái vừa dứt lời, phòng giải phẫu đột nhiên ra tới một người, tuổi trẻ hộ sĩ hái được khẩu trang, gương mặt lạnh vừa nói, các ngươi có thể hay không ân tĩnh một chút, đại phu ở bên trong giải phẫu đâu, hộ sĩ hộ sĩ, nữ nhi của ta như thế nào? Diệp thái thái vội vàng thấu đi lên hỏi, mất máu quá nhiều, khó nói, hộ sĩ lạnh lùng nói xong, mang lên khẩu trang một lần nữa trở về phòng giải phẫu. Kia phiến môn ở trước mắt đóng lại. Diệp thái thái thân mình lung lay hai hạ, đốn giác trong cơn giận dữ, quay người lại, lại một cái vang dội cái tát hướng tới Diệp Tang Tang huy qua đi. Diệp lão nhị nâng lên tay bị chính mình đại ca chặt chẽ chế trụ. Người sau nhìn hắn căng chặt sắc mặt, gằn từng chữ một nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện chăn chăn sẽ không có việc gì, đại ca lời này cái gì ý tứ? Diệp gia lão nhị mới vừa hỏi ra khẩu, bên cạnh Lê quản gia liền làm hết phận sự mà đem sự tình từ đầu đến cuối lại nói một lần. Thẳng nghe được Diệp lão nhị hãi hùng khiếp vía, Lên mạng phát thiếp bố trí trình gia vị nào. Này ý niệm mới vừa ở hắn trong đầu qua một hồi. Ngước mắt gian, hắn nhìn thấy nơi xa một người đi nhanh mà đến. Diệp lão nhị trong lòng lạc một tiếng, giơ tay chiều Diệp Tang Tang một bạt tai phiến qua đi. Vô cùng đau đớn nói, ta như thế nào sinh ngươi cái này hỗn chứng đồ vật. Lời nói ngoài lề có tiểu thiên sứ hỏi A Cẩm, thư tịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ chăng là giải. Khóc chít chít, chính là từ khách hàng nhìn đến chủ mẫu giao diện A. Có tóm tắt bìa mặt chương nhắc nhở cùng nhắn lại kia một tờ. Vẫn luôn đi xuống kéo. Từ tác giả mặt khác điểm đánh càng nhiều liền thấy tân văn lạp. Cầu cất chứa, còn kém 20 cái đột phá 500. Còn không có tìm được tiểu khả ái nhóm. Có thể thấy A cầm mắt lấp lánh sao. JS3V3. Hết chương.